Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 44, cùng nội viện tiếp xúc. Thiên phần luyện khí tháp tầng thấp nhất hàng năm qua chỉ cần trưởng lão của nội viện mới có thể đi vào, học viên nếu như muốn tiến vào bên trong, chỉ có hàng năm một lần cường bảng chi tranh. Tranh chấp trước đó thập phương mới có cơ hội tiến vào bên trong. Mà hôm nay, thiên phần luyện khí tháp tầng thấp nhất nhưng xuất hiện một cũng không là nội viện trưởng lão. Cũng không phải nội viện học viên người. Người nào, thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót quanh năm đều có trưởng lão ở trong đó tu luyện. Trị thủ, mắt thấy chỗ trống bầu trời không gian từng trận gợn sóng. Không khỏi lên tiếng cảnh báo. Ở đây vị trưởng lão lên tiếng sau, rất nhanh một râu tóc bạc trắng ông lão xuất hiện tại tầng thấp nhất. Nhìn gợn sóng không gian, khẽ cau mày, đại trưởng lão, trị thủ hai vị trưởng lão nhìn thấy ông lão đến đây. Cung kính hành lễ, người tới chính là nội viện đại trưởng lão, đấu tông cường giả Tô Thiên. Tô Thiên nhìn về phía hai vị trưởng lão, hỏi, chuyện gì thế này? Chúng ta trị thủ ở đây vẫn không hề rời đi. Đột nhiên phát hiện nơi này không gian ba động trở nên dị thường lên. Hai vị trưởng lão liếc mắt, nhìn nhau, trong đó một vị đi lên phía trước, nói rằng, các ngươi cảnh báo rất đúng lúc. Hiện tại, để hết thầy thủ tháp trưởng lão đều lại đây. Tăng Mạnh vẫn lạc tâm viêm phong ấn. Các trưởng lão khác ngoài tháp đợi mệnh. Tô Thiên trầm ngâm phiến khác. Quả đoán hạ lệnh, tuy rằng này hơn một tháng, vẫn lạc tâm viêm rất là thành thật, không có công kích phong ấn. Thế nhưng, chuyện ra khác thường tất có yêu, trong lòng hắn rất là bất an, mà bây giờ càng là ở tháp đáy xuất hiện loại này không gian ba động. Hắn không xác định này cỗ không gian ba động có phải là vẫn lạc tâm viêm làm ra tới, nhưng bất kể là không phải vẫn lạc tâm viêm làm cho. Trước tiên Tăng Mạnh phong ấn đều là không có sai. Không gian ba động không phải vẫn lạc tâm viêm làm cho. Cái kia Tăng Mạnh phong ấn sau liền không sợ nó quấy rối. Cho dù là nó làm ra, Tăng Mạnh phong ấn cũng có thể ngăn cản hắn rách phong. Chờ còn lại 7 vị thủ tháp trưởng lão cũng xuất hiện tại tháp đáy. Tô Thiên sắc mặt nghiêm túc nói, các vị trưởng lão, giúp ta một chút sức lực. Tăng Mạnh phong ấn là 9 vị trưởng lão sắc mặt ngưng lại, trầm giọng đáp. Tiếp theo 9 đạo đấu khí hùng hồn dâng trào bắn ra, nhanh như tia chớp lẫn nhau đan dệt ở trên động khẩu khoảng không, hình thành một bức nghiêm mật năng lượng lưới. Mắt thấy năng lượng lưới thành hình, Tô Thiên hai tay cấp tốc kết ấn. Thân thể năng lượng thông qua dấu tay đưa vào năng lượng trong lưới tâm nơi, làm cho lưới mắt càng thêm tỉ mỉ. Đồng thời toàn bộ năng lượng lưới lại bắt đầu lập lòe nhàn nhạt không gian chi lực. Đợi được toàn bộ năng lượng lưới đều mang theo không gian chi lực lúc, Tô Thiên hai tay đi xuống ép một chút, năng lượng lưới chậm rãi hướng về cửa động ép đi. Toàn bộ cửa động phòng ngự gia tăng rồi nhỏ bé không thể nhận ra một tia. Ở năng lượng lưới triệt để dán vào đến chỗ động khẩu vô số đạo phong ấn bên trong. Trên động khẩu trống không, không gian ba động đột nhiên bỗng nhiên gia tăng. Một đạo không gian thông đạo xuất hiện tại vị trí cũ. Đen kịt thông đạo như là dã thú mở ra miệng lớn. Muốn thôn phệ vật chất giới tất cả. Thông đạo quanh thân màu bạc không gian chi lực lấp lóe, cho thấy không ổn định tính chất. Loại khí tức này là đấu tôn cường giả, cùng viện trưởng một cấp bậc cường giả. Nhận biết không gian thông đạo bên trong truyền ra như có, như không khí thế. Tô Thiên đột nhiên kinh hãi nói rằng, đại trưởng lão, 9 vị trưởng lão trong mắt mang theo điểm hoảng loạn. Ánh mắt trưng cầu nhìn Tô Thiên. Tỉnh táo lại, đấu tôn cường giả định vị tới đây, hoặc là viện trưởng bằng hữu, hoặc là tùy cơ định vị, thông đạo đã thành hình, dựa vào chúng ta thực lực căn bản là không có cách phá hủy. xem ra người là mang theo thiện ý vẫn là mang theo ác ý tới đi. Nếu là mang theo ác ý đến, dù cho liều mạng ta đây điều mạng ra, cũng quyết không sẽ làm hắn dễ chịu. Tô Thiên sắc mặt chìm túc, lạnh giọng quát lên. Lúc này không gian thông đạo triệt để thành hình, bốn phía màu bạc không gian chi lực đã ổn định lại. Một đạo xem ra khá là tuổi trẻ bóng người xuất hiện tại miệng đường nối. Cổ Hà đi ra thông đạo, hạ xuống mặt đất trên, nhìn như gặp đại địch nội viện các trưởng lão, chào hỏi nói, lần đầu gặp mặt, ta là Cổ Linh, không cẩn thận luyện hóa trong các ngươi sân vẫn lạc tâm viêm. Chuyên tới để bồi tội, thực sự không nghĩ tới, mang ngày thước đem thiên phần luyện khí tháp không gian gia cố như thế chặt chẽ. Dù cho hắn đã là đấu tôn, phải ở chỗ này diện mở không gian thông đạo đều khá là mất công sức. Không phải vậy, từ lúc hai vị kia trưởng lão lên tiếng cảnh báo lúc, hắn tự ra đến rồi. Phong tôn giả Cổ Linh, nghe được Cổ Hà, Tô Thiên trong lòng vừa kéo, không nghĩ tới vẫn lạc tâm viêm sẽ ở trên tay hắn mất đi. Hắn tựa hồ đã thấy mình bị trở về viện trường khoác đầu phun tung tóe đích tình cảnh. Nhưng trước mắt quan trọng nhất là bắt chuyện cái này không rõ lai lịch đấu tôn cường giả. Không phải a, chính là ta hắc giác vực sáng tạo Cổ Linh các cái kia Cổ Linh. Cổ Hà có chút bất đắc dĩ giải thích. Vừa tới hắc giác vực lấy danh tự này thời điểm, đúng là có chút ác thú vị phát tác. Hiện tại chỉ có thể chịu đựng người khác nghi vấn. Tô Thiên ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới còn là một người quen. Làm hắc giác vực duy nhất đối với Già Nam học viện thái độ thân mật thế lực. Nội viện, ngoại viện cao tầng đối với Cổ Linh các chủ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng vừa mới bắt đầu nằm ở quan sát trạng thái. Đợi được muốn đi bái phỏng thời gian, lại phát hiện hắn đã rời đi hắc giác vực, chỉ có thể bỏ qua. Bây giờ nhìn lại phải đi bế quan đột phá đấu tôn. Nhưng vẫn lạc tâm viêm việc quan hệ nội viện tồn tại. Cho nên vẫn là muốn hỏi rõ ràng, không biết các hạ vừa nói luyện hóa trong chúng ta sân vẫn lạc tâm viêm là chuyện gì xảy ra? Ta ở dung nham bên trong tu luyện, vận khí không tệ, tình cờ phát hiện thế hệ này có dị hỏa gợn sóng. Đi tới nhìn một chút, quả nhiên phát hiện một đóa dị hỏa, liền trực tiếp luyện hóa. Cổ Hà nói xong, quanh thân bắt đầu thả ra ngọn lửa vô hình. Nhìn ngọn lửa vô hình, mấy vị trưởng lão cùng Tô Thiên đều sắc mặt không được. Nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại, biết đánh không lại, sợ là sớm đã bắt đầu dùng đấu kỹ hướng về Cổ Hà trên người vơi đến. Nhọc nhằn khổ sở nuôi hơn trăm năm dị hỏa, đã bị người này tình cờ phát hiện, cho trực tiếp luyện hóa. Có còn lẽ trời hay không? Nhìn nội viện chúng trưởng lão sắc mặt, Cổ Hà cũng biết bọn họ e sợ trong lòng phiền muộn. Trực tiếp đem gánh vác ở phía sau tay phải lấy ra. Trên tay quyền kia đau đầu tiểu nhân ngọn lửa vô hình để Tô Thiên ngẩn ra. Sức chấn động kia căn bản không phải từ lửa loại này cảm giác hư ảo có thể so sánh, mà là một loại dị hỏa. Nghi ngờ hỏi, Cổ các chủ không phải nói đã luyện hóa vẫn lạc tâm viêm sao? Nhưng đóa hoa này dị hỏa mặt trên không có luyện hóa dấu vết. Ha ha, vì lẽ đó ta nói vận khí không tệ. Ở luyện hóa vẫn lạc tâm viêm sau, ta phát hiện dung nham dưới đáy có đồ vật ở triệu hoán nó. Lại đang dung nham dưới đáy phát hiện một đóa ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm. Đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm liền thường cho ngươi chúng. Cổ Hà cười cợt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói. MMP, ngươi là ông trời con riêng đi. Thời khắc này hết thầy trưởng lão đầu óc đều bốc lên cái ý niệm này. Tình cờ phát hiện luyện hóa một đóa dị hỏa còn chưa đủ, còn mua một tặng một, lại phát hiện một loại đồng dạng dị hỏa, mặc dù chỉ là ấu sinh thể, nhưng là giá trị rất lớn. Dù cho Trung Châu nhất lưu thế lực cũng sẽ xem là vật truyền thừa đến tiến hành bảo quản. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.